Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 59, học nữa, học mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phượng Vũ Thiên Tuyết. Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Vậy 9 cộng 2, chấm, biểu cảm tràn ngập tự tin của UU bỗng khựng lại. Ai ra, câu hỏi này nằm ngoài đại cương mà. Mắt thấy vẻ mặt đắc ý của bé lập tức ỉu xìu xuống giống hệt như quả bóng cao su xì hơi. Thẩm Tịch Xuyên thấy cũng đủ rồi liền dừng lại. An ủi nói, không sao đâu, cái đề này rất khó. Không biết cũng bình thường thôi. Thẩm Tịch Nhiên không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ đánh giá phép cộng trừ trong phạm vi 10 số là rất khó. Cậu cảm giác mình đã bị UU tra tấn đến mức dù thế nào cũng có thể ôn hòa bình tĩnh. Lúc này UU mới lần nữa tìm về được tự tin. Cường điệu, vâng, cái này rất khó. UU còn chưa có học được. Đọc tiếp tại đem buôn. VN 10, 10, 2021 cách chương.